Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1114 ai mới là chân chính ma quỷ. 1. Kế tiếp đại khái một năm, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc ở tại Ôn gia. Trên cơ bản mỗi ngày đều là thấy đồng dạng người, nữ quản gia cùng cái khác liên can người hầu. Bọn họ tựa hồ đối với Nhan Bạch cùng Bạch Mặc tồn tại một chút cũng không kỳ quái. Từng người làm từng người sống. Ôn Nếu Ngọc rất bận rộn, nhưng là mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian bồi Ôn Hữu Thần cùng Nhan Bạch. Bạch Mặc bọn họ, nhật tử giống như thập phần bình đạm. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc ở chung nhiều nhất người đó là Ôn Hữu Thần. Ôn Hữu Thần rất nhiều thời điểm chỉ là nhìn Nhan Bạch cùng Bạch Mặc. Hắn yêu sầu cau mày. Tựa hồ luôn là nghĩ đến sự tình, Mặc Mặc, ta cảm thấy lại thần thực thích ngươi đâu. Nhan Bạch ghé vào trên bàn, nàng như là cái chờ đợi đầu uy tiểu động vật, ngửa đầu nhìn ở trong phòng bếp bận việc Bạch Mặc. Bạch Mặc tay thực xảo, từ lúc bắt đầu ngũ cốc không biết, cái gì cũng không biết, đến bây giờ mặc kệ cái gì đồ ăn, chỉ cần đến hắn trong tay, tổng có thể biến thành chân tu mỹ thực. Trong khoảng thời gian này hắn cũng cơ bản thăm dò rõ ràng Nhan Bạch khẩu vị. Làm đồ ăn hoàn toàn làm Nhan Bạch nhớ tới một người khác, Quý Bạch Mặc kỳ thật cũng không xem như một người khác, chỉ là 10 năm sau Bạch Mặc, một người tay nghề 10 năm đều chưa từng biến quá đâu. Nhan Bạch cắn chiếc đũa, nhìn ngồi ở hắn bên người Bạch Mặc, chính là ta chỉ thích từ từ. Bạch Mặc đi tới Nhan Bạch bên, người mở miệng. Hắn nói chuyện thanh âm nghiêm túc, đem chính mình trong chén đồ vật múc tới. Một ngụm đưa cho Nhan Bạch, một ngụm đưa cho chính hắn, Ôn Hữu Thần trước mặt cũng bày một phần. Kia cũng là Bạch Mặc làm, Ôn Hữu Thần cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng ăn, màn đêm buông xuống. Bạch Mặc một người ở WC chung rửa mặt, Ôn Hữu Thần còn lại là đi tới Nhan Bạch phòng cửa. Tựa hồ đêm nay có chuyện gì sẽ phát sinh, hôm nay là tháng giêng 15. Ôn Hữu Thần mở miệng, làm sao vậy? Lại thần, Nhan Bạch nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Trong mắt là nghi hoặc khó hiểu. Phảng phất không rõ Ôn Hữu Thần vì cái gì muốn cố ý đối nàng nói cái này, ba ba. Hôm nay buổi tối sẽ trở về. Các ngươi, sẽ hảo hảo tồn tại đúng không? Ta, còn sẽ tái kiến các ngươi đúng không? Ôn Hữu Thần nước mắt ở hốc mắt chung đảo quanh, hắn nâng lên tay, bắt được Nhan Bạch góc áo mở miệng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, thật là, vì cái gì lại thần sẽ nói như vậy kỳ quái nói. Nhan Bạch vỗ vỗ Ôn Hữu Thần đầu, giống như hống tiểu hài tử dường như từ trong tay lấy ra một viên đường giao cho Ôn Hữu Thần. Nàng cười tủm tỉm mở miệng tiếp tục nói. Mặc Mặc thích nhất cái này đường. Ôn Hữu Thần nghe Nhan Bạch những lời này, hắn trong mắt hiện lên vài phần phức tạp, cuối cùng mở miệng nói, hắn không thích đường, hắn chỉ là bởi vì ngươi thích đường, cho nên mới sẽ ăn đường. Ôn Hữu Thần thấy được Bạch Mặc đối Nhan Bạch dung túng, hắn dung túng Nhan Bạch hết thảy thích đồ vật, mặc dù chính mình cũng không thích, cũng sẽ thử đi tiếp thu. 114 suy nghĩ. Bạch Mặc thật sự như vậy sợ hãi bị vứt bỏ sao, ta thực hâm mộ. Bạch Mặc đối với ngươi thật tốt, hắn nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ ngươi đi. Ta thật sự rất muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Bằng hữu chân chính. Ôn Hữu Thần mở miệng, hắn mí mắt thượng dính nước mắt, trên mặt cường chống cười. Đối với Nhan Bạch tái nhợt cười xong, xoay người rời đi. Đông, Bạch Mặc ra tới, hắn một thân hơi nước. Ở Ôn gia trong khoảng thời gian này, Bạch Mặc rốt cuộc dài quá thịt, thoạt nhìn đẹp rất nhiều, chỉ là vẫn luôn đều ngồi ở trên xe lăn, cũng không biết có hay không trường cao. Mặc Mặc, chúng ta trò chơi muốn bắt đầu rồi. Nhan Bạch cọ cọ Bạch Mặc bên tai. Hết chương.